Hậu cung mưu sinh kế, chương 68, mời, gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn Dương quý phi vì sao đến Sùng Kính Điện? Dương quý phi khẽ cười một chút, mấy ngày trước đây nghe nói hoa tử vi ở Sùng Kính Điện nở, hôm nay thiếp liền mang người lại đây, muốn chiết mấy cành hao tử vi trở về, không dự đoán được hồ phi lại ở chỗ này rơi xuống nước, thiếp vừa nghe cung nhân hồi báo, liền vội vã lại đây. Chuyện hoa tử vi nở không là cái gì bí mật, hôm kia thời điểm Thục Phi đi thỉnh an hoàng hậu đã nói, tất cả cung phi đều biết chuyện này, cho nên Dương quý phi nói như vậy cũng không có gì sơ hở. Hoàng hậu gật gật đầu, nhìn Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng cười cười. Thiếp cùng quý phi thì giống nhau, thỉnh an xong, cảm thấy lúc này trở về có chút sớm, đã nghĩ đến ngự hoa viên đi một chút, bỗng nhiên nghĩ đến Thục Phi thì nói hao tử vi đã nở, đã nghĩ lại đây chiết mấy cành. Chẳng qua thời điểm đi đến chữ tú cung bên kia, bỗng nhiên cảm giác có chút mệt cho nên đi chữ tú cung bái phòng tề muội muội các nàng một chút. Động tĩnh ở Sùng Kính Điện, ở chữ tú cung nghe không được sao? Hoàng hậu dừng một chút hỏi, Trần Mạn Nhu hơi có chút ảo não, tiếp có nghe thấy bên này thanh âm nhao nhao ồn ào, chẳng qua, lúc ấy tiếp để cho tề muội muội đo kích thước, tiếp nghe muội muội làm nữ hồng rất tốt, muốn để cho tề muội muội làm cho tiếp một bộ y phục. Nếu tiếp có thể chạy tới sớm một chút, nàng chạy tới sớm một chút hồ phi cũng đã rơi xuống nước, điểm ấy không cần phải nói mọi người đều biết. Tề mỹ nhân làm nữ hồng rất tốt, hoàng hậu nhìn tề mỹ nhân đi theo phía sau Trần Mạn Nhu, tề mỹ nhân vội vàng đi ra hành lễ. Tiếp gặp qua hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, không phải thiếp nói ngoa, thiếp làm nữ hồng quả thật là rất tốt. Khó được Huệ phi nương nương thưởng thức, thiếp tự nhiên là muốn tận tâm tận lực đo kích thước cho Huệ phi nương nương, tranh thủ làm một kiện y phục đặc biệt đẹp cho Huệ phi nương nương. Hoàng hậu đánh giá một chút y phục trên người tề mỹ nhân, quay đầu nói với hoàng thượng. Không bằng chờ hồ phi tỉnh lại rồi lại hỏi, này xem ra có thể là hồ phi không cẩn thận rơi xuống nước. Hồ phi cũng thật là, chẳng lẽ bản thân nàng không biết mình mang thai sao? Hoàng thượng cũng có chút mất hứng, cau mày uống một ngụm trà. Từ đồng xử lý là được, đứa nhỏ có thể bảo trụ thì tận lực bảo trụ, cho dù không bảo đảm. Trẫm trên triều còn có chuyện, sẽ không trì hoãn. Là, hoàng thượng yên tâm đi, tiếp nhất định sẽ đem chuyện này tìm hiểu. Hoàng hậu biết hoàng thượng xem như đem sự tình giao cho mình, cười đứng dậy tiễn hoàng thượng tới cửa, nhìn theo hoàng thượng ly khai, mới xoay người đi vào nội thất xem hồ phi. Trong lòng Trần Mạn Nhu có chút bi ai, hồ phi còn mang thai hai tử của hắn, hai tử này sống hay chết còn không biết, hắn có thể nhẹ nhàng tiêu sái như vậy. Quả nhiên, lúc trước sủng ái hồ phi cũng bất quá là một món đồ chơi yêu thích đi. Bất quá, loại bi ai này nháy mắt từ trên người Trần Mạn Nhu hiện lên. Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại không có khả năng đi đồng tình nữ nhân khác, vẫn nên nghĩ biện pháp đem ghét bỏ từ trên người mình bỏ xuống mới được. Hồ phi, sớm không đến trễ không đến, cố tình lúc này đến Sùng Kính Điện, rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa, nghe cách nói của cung nữ kia, hẳn là có người muốn hồ phi tới. Nếu thực sự như thế, hồ phi cũng là quân cờ. Nhưng là, hồ phi rốt cuộc tại gocchuyenaudio.com, sao lại rơi xuống nước đâu, đang đi tốt tại sao dưới chân vừa trượt đâu, nàng có thân mình, bản thân nhất định sẽ đặc biệt cẩn thận, bên cạnh còn có hai cung nữ nâng, cho dù là dưới chân trượt nếu hai cung nữ đủ cẩn thận, phản ứng cũng rất nhanh, hẳn là sẽ không kịp túm lại đi. Nàng đi ở bên trong, cũng không phải đi bên cạnh hồ nước. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã tra qua. Đang lúc Trần Mạn Nhu cúi đầu phân tích chỉ thấy Hinh Lan bên người hoàng hậu vội vàng đi vào, đứng bên hoàng hậu nói. Bên cạnh hồ nước cũng không có dấu vết khác, trên đường hồ phi đi qua, rất là sạch sẽ bằng phẳng. Người ở Sùng Kính Điện đều nói, bên kia là mỗi ngày đều quét tước, buổi sáng hôm nay cũng vừa quét tước, tuyệt đối không sẽ xuất hiện cục đá hay hạt châu linh tinh gì đó, cũng không có đài tiền. Hoàng hậu không nói chuyện, một lát sau, lại nghe thanh âm thành ngữ y. Nương nương, vi thần đã tạm thời bảo vệ được hài tử trong bụng hồ phi nương nương, chẳng qua từ giờ trở đi, đến lúc hài tử sinh ra, hồ phi nương nương cũng không thể cảm xúc biến hóa quá lớn, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, lại không thể tiếp xúc đồ bất lợi với phụ nữ có thai, nếu không, tiếp theo, vi thần cũng không có bổn sự này. Đa tạ thành ngự y, bản cung nhất định sẽ dặn hồ phi chú ý. Chẳng qua, không biết hồ phi khi nào thì có thể tỉnh lại, sau khi nàng tỉnh lại, bản cung có thể cho người đem nàng về Vũ Hoa Các không? Hoàng hậu nương nương ôn hòa hỏi, chờ vi thần châm cho hồ phi nương nương vài châm, nàng có thể lập tức tỉnh lại. Nếu phái người đưa trở về, vẫn có thể, nhưng vạn không thể để cho tự nàng đi trở về. Sau khi thanh âm thành ngự y dừng lại cũng không nghe thấy thanh âm khác. Ước chừng qua thời gian một chung trà, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng thét chói tai. A, hài tử của ta, Hồ Phi, hài tử vẫn còn. Thanh âm hoàng hậu mang theo vài phần trấn an, thanh âm Hồ Phi rất nhanh liền thấp xuống. Hài tử của ta vẫn còn, hắn vẫn còn, hài tử của ngươi vẫn còn, hắn rất tốt. Hoàng hậu ôn hòa nói, xuyên thấu qua bình phong có chút trong suốt Trần Mạn Nhu có thể mơ hồ nhìn thấy, hoàng hậu kéo tay Hồ Phi đặt lên bụng. Tự ngươi nhìn xem, hắn có còn hay không? Vẫn còn, hài tử của ta vẫn còn. Hồ Phi giật mình sừng sốt hơn nửa ngày, đến lúc xác định bụng vẫn còn nhô ra, thanh âm mới khàn khàn nói. Tiếp theo, nàng đột nhiên lại cất cao thanh âm, hoàng hậu nương nương, cầu ngài làm chủ thiếp a, có người muốn hại hài tử trong bụng thiếp. Trong bụng thiếp là hoàng tử, các nàng muốn hại chết hài tử của hoàng thượng, muốn hại chết thiếp. Người chậm rãi nói, đừng quá kích động, ngự y nói, hiện tại tình huống của ngươi có vẻ nguy hiểm, hài tử trong bụng tuy rằng được bảo vệ, nhưng nếu cảm xúc của ngươi biến hóa quá lớn, đối với hài tử bất lợi, vẫn có thể sẽ mất đi hài tử này. Hoàng hậu ở đầu giường ngồi xuống, thanh âm lạnh như nước cùng vừa rồi so sánh, hoàn toàn không có gì khác biệt, ngay cả điểm cảm xúc dao động cũng không có. Hồ Phi đã có chút kinh hoàng. Thật sự, đương nhiên là thật, bản cung ngồi ở trong này, ngươi bình ổn cảm xúc một chút, sau đó chậm rãi nói cho bản cung, nếu thực sự có người hại hài tử của ngươi, bản cung nhất định làm chủ cho ngươi. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn vọng hương thực thông minh hướng đám người thành ngự y làm cái thủ thế. Vì thế thành ngự y đi theo vọng hương viết phương thuốc vụ diêu dẫn. Góc truyện audio.com, các ngự y còn lại từ trong thất đi ra trực tiếp hồi thái y viện. Một lát sau thanh âm Hồ Phi mới truyền đến. Buổi sáng hôm nay, sau khi thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, trở về nghỉ ngơi. Sau đó, có một tiểu cung nữ lại đây, nói là Huệ Phi nương nương mời thiếp đến sùng kính điện ngắm hoa. Thiếp lúc ấy thân mình có chút trầm, cũng không nghĩ sẽ đến, kia cung nữ còn nói, Huệ Phi nương nương còn có chuyện muốn nói cho thiếp liên quan đến sinh tử của hài tử trong bụng thiếp. Vì thế thiếp liền mang theo người đến đây. Trần Mạn Nhu cúi đầu bắt ống tay áo của mình, xem ra cục diện đúng là bố trí vì mình. Chẳng qua, mình gần đây giống như không có chọc tới ai đi. Nếu thật sự muốn nói, vậy cũng chỉ có Dương Quý Phi, từ lúc mình tiến cung, nàng không mượn sức mình được, nàng liền nhìn mình không vừa mắt. Sau khi đến đây, thiếp cũng không có thấy Huệ Phi nương nương, vì thế thiếp liền ở chỗ này chờ, sau lại thấy hoa tử vi nở rất đẹp, thiếp nghĩ muốn đi qua xem. Hồ Phi tiếp tục nói, Trần Mạn Nhu bĩu môi, rất là khinh thường, lúc trước còn biết mình mang thai không muốn nơi nơi đi loạn đâu, lúc này liền dám đi đến bên cạnh hồ nước rồi. Hồ Phi thật sự là nói thông minh cũng thông minh, bằng không cũng sẽ không vừa tiến cung thì được hoàng thượng. Nhưng nói không thông minh thật đúng là có vài phần vụng về. Vừa hoài đứa nhỏ còn không biết có thể sinh hạ hay không, trước hết làm Thục Phi mất hết mặt mũi. Lúc này cư nhiên lại tự tìm tử lộ, đi đến bên cạnh hồ nước tiếp đang định xoay người trở về, ai ngờ, dưới chân vừa chợt. Hoàng hậu nương nương tiếp khẳng định tiếp là dẫm phải cái gì đó mới trượt một chút, vậy nọ tròn vo tiếp lúc ấy không thấy rõ ràng, nhưng là nhất định có cái gì, cầu hoàng hậu nương nương làm chủ cho thiếp. Cách nói của Hồ Phi cùng cách nói của cung nữ của nàng là không sai biệt lắm, chính là này dẫm phải vật gì đó tròn vo, cũng không có người nhìn thấy, ngay cả cung nữ của nàng cũng chưa nói chuyện này. Hoàng hậu ở bên trong hô Trần Mạn Nhu vội vàng đi vào. Vừa rồi Hồ Phi nói, người có nghe thấy không? Hoàng hậu nhìn Trần Mạn Nhu, sắc mặt không có biểu tình. Trần Mạn Nhu trước hành lễ với hoàng hậu, mới lắc đầu nói. Thiếp nghe thấy được nhưng thiếp không có cho người đi mời Hồ Phi đến ngắm hoa. Không bằng Hồ Phi cho người mời cung nữ kia ra, chúng ta tại hiện trường đối chất một chút. Ánh mắt Hồ Phi đều phát hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mạn Nhu. Cung nữ kia cầm triền chi phượng tiên điểm thúy điệp châm của Huệ Phi nương nương, cây châm kia Tết Nguyên Tiêu năm nay hoàng thượng thưởng ban cho ngươi, toàn hậu cung, chỉ có một mình ngươi có, chẳng lẽ Huệ Phi nương nương cảm thấy ta ngay cả cái này cũng không nhận thức được sao? Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng ban thưởng cho thiếp cái gì thiếp đều ghi lại trong danh sách, mỗi ngày nếu dùng đến, ngay trên sổ sách ghi chú rõ, nếu không dùng, sẽ viết để ở nơi nào, là ai thu, cái này có thể xem xét một chút. Thiếp thập phần khẳng định mấy ngày này thiếp cũng không có mang qua cây châm kia, cho nên cây châm kia hẳn là còn ở bên trong khố phòng, tuyệt đối không có khả năng có người cầm cây châm kia đi gặp Hồ Phi nương nương để chứng minh nàng là người của thiếp. Hơn nữa, Hồ Phi nương nương cũng thực quá dễ lừa một chút. Trần Mạn Nhu cười với Hồ Phi một chút, vội vàng tức giận tức chết đi. Trước lúc sắc mặt Hồ Phi đỏ lên, Trần Mạn Nhu quay đầu tiếp tục. Góc truyện audio.com nói, chỉ là một cây châm mà thôi, toàn Khánh Quốc thợ thủ công am hiểu làm trang sức rất nhiều, Hồ Phi làm sao có thể xác định cây châm kia nhất định là của ta. chẳng lẽ, sẽ không có thể là có người nhìn cây châm của ta, sau đó vẽ bản vẽ cho người đi làm một cái đồng dạng, lại lấy đến hồ lộng Hồ Phi sao? Trần Mạn Nhu liếc liếc Hồ Phi một cái cũng không quan tâm nàng, chỉ quay đầu nói với Hoàng hậu. Lúc trước nàng cảm thấy, trong hậu cung tùy tùy tiện tiện một cây châm hay hà bao là có thể lấy đến vu hãm người khác, thật sự là rất nguy hiểm, cho nên mới đem đồ mình sở hữu tất cả đều ghi lại rõ ràng. Tuy rằng phiền toái, nhưng an toàn. Hiện tại xem ra thực hiện chuyện này quả nhiên sáng suốt, hiện tại không phải đã phát huy công dụng. Hoàng hậu gật gật đầu. Vậy cho cung nữ của ngươi đem sổ sách cùng cây châm của ngươi lấy lại đây. Cách chương.